Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 92, anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, lại đi tới chừng trăm bước. Danh Khả rốt cuộc nhịn không được ngừng lại, hung hăng nôn hai ngụm, đem hai cái túi lớn để ở trên mặt đất, chính mình đứng lên thở hổn hển mấy hơi thở. Đại khái là vì đêm qua bị chìm, đến bây giờ còn không có tỉnh lại, vừa rồi lại bị Bắc Minh Dạ lăn qua lăn lại một trận, nếu không thì đổi lại bình thường hai túi nước quả này tuyệt đối không làm khó được cô. Nghỉ ngơi gần 2 phút thời gian, cô mới lại nhẹ thở ra một hơi, khom xuống thân đang muốn đem túi lớn nhắc đến, không nghĩ một bàn tay xuất hiện tại trong tầm mắt của cô, trực tiếp đem hai cái túi lớn nhắc lên cầm ở trong tay. Danh Khả hoảng sợ, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn người đi đến bên cạnh cô, chỉ là nhìn thoáng qua liền thiếu chút nữa sợ tới mức la hoảng lên. Cô dùng lực giữ môi chính mình, dù cho không có kêu sợ hãi cũng theo bản năng thối lui hai bước, nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Ánh mắt Mộ Tử Khâm vẫn lại là thanh u như thế, nhàn nhạt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là thời điểm cô lui về phía sau bỗng nhiên đồng tử thu lại, đi nhanh đi về phía cô. Danh Khả càng sợ tới mức hồn bay phách tán, hoàn toàn không quan tâm nhanh chóng lại đi phía sau thối lui. Một trận tiếng phanh chói tai lại vang lên, ngay tại thời điểm chiếc xe kia sắp đụng Danh Khả, Mộ Tử Khâm nắm lấy cổ tay cô, dùng lực đem cô kéo lại, kéo quá mạnh để cho thân thể mảnh khảnh trực tiếp va chạm vào trong ngực anh ta. Anh ta đưa tay ôm cô, nhanh chóng thối lui phía sau, xe phía sau chi một tiếng ngừng lại, lái xe thò đầu ra hùng hùng hổ hổ nói. Đi kiểu gì vậy, không có mắt à? Chính mình muốn chết không cần hại người khác. Mộ Tử Khâm chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn lái xe kia một cái, cũng không biết vì cái gì, chống lại ánh mắt như vậy, trong lòng lái xe bỗng nhiên đánh cái đột phá, cảm giác được một cổ hàn khí tràn đầy trời đất đánh úp lại. Cũng không biết cái này là ai, xem ra không giống người bình thường, mặc dù lái xe một bụng oán khí nhưng lúc này cũng có vài phần bất an, không dám la lối nữa, lại hùng hùng hổ hổ mắng vài tiếng liền khởi động động cơ nhanh chóng rời khỏi. Dù sao không đụng vào người vẫn lại là sớm đi, vạn nhất đụng chạm người muốn hại, đến lúc đó còn muốn thoát thân liền đều không dễ dàng như vậy. Về phần Danh Khả, thời điểm đụng vào trong lòng Mộ Tử Khâm ngược lại cũng không có nhanh chóng đẩy anh ta ra, đơn giản là biết vừa rồi chính mình thiếu chút nữa bị xe đụng vào, người cũng bị dọa choáng váng. Anh còn muốn làm cái gì? Cô ngẩng đầu trừng mắt anh, vẻ mặt phòng bị, ngày hôm qua hại cô không đủ, hôm nay lại muốn làm cái gì? Nhưng hôm nay nhìn anh tựa hồ là chính mình một người tới, phụ cận cũng không có những cái thủ hạ này theo tới, huống chi nơi này là phố xá sầm uất, mặc dù không tính phồn hoa người cũng không ít, anh cũng không dám ở trong này làm ra chuyện gì. Bất quá, đối với người này cô vẫn lại là theo bản năng phòng bị, bọn họ loại kẻ có tiền này, mạng người ở trong mắt bọn họ căn bản không đáng giá. Mộ Tử Khâm không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn cô tầm mắt đảo qua từ đầu đến chân, một hồi lâu cứ an tĩnh nhìn như vậy. Mãi đến Danh Khả nhìn hai túi trái cây trong tay anh ta, không vui nói. Trả đồ cho tôi, anh mới như là lấy lại tinh thần, nhấc lên trái cây hướng phía trước đi đến, cư nhiên trực tiếp vượt qua cô hướng phía trước đi tới. Danh Khả nhìn bóng lưng anh thon dài, hoàn toàn không biết giờ khắc này nên. Góc truyện audio.com, làm chút gì, tối nay anh mặc toàn thân hiu nhàn trắng thuần như cũ, anh tựa hồ quen mặc đồ trắng, cả người ngồi ở trên đường, dù cho tại loại địa phương lụi bại cũng có vẻ dị thường xuất trần, có một loại cảm giác hạc trong bầy gà. Nhưng cô thật sự nghĩ không rõ, đại nhân vật giống bọn họ như vậy nếu không phải đối phó cô tới nơi này, rốt cuộc lại vì cái gì? Chẳng lẽ anh giống như Bắc Minh Dạ tới nơi này cũng là vì đầu tư? Không biết chính mình suy nghĩ cái gì, tầm mắt chỉ là vẫn khóa trên hai túi trái cây trong tay anh ta, cô nhịn không được bước ra gót chân, nhưng thủy chung cách anh khoảng cách vài chục bước, hơi chút tiếp sát một chút sẽ lập tức thối lui, dù sao chính là không cho anh bất luận cái cơ hội gì thương tổn chính mình. Mộ Tử Khâm đi trở về đến địa phương bọn họ rẽ ngoặt, đứng ở đường giao quay đầu nhìn cô. Anh dừng bước, Danh Khả cũng ngừng lại, cứ như vậy nhìn nhau, người nào cũng không nói gì, trước khi cô không đoán được anh muốn làm cái gì, cô thủy chung không dám thân cận quá cùng anh. Bất quá chính là hai túi trái cây thôi, anh muốn, cô cho anh. Chỉ là chỗ anh đứng chính là đường cái muốn qua đường dù sao cũng phải qua nơi đó, Danh Khả vẫn cực kỳ chần chờ, đứng ở nơi đó nửa bước không hề động qua. Mộ Tử Khâm cũng đứng ở nơi đó, tựa hồ tính nhẫn nại so với cô còn muốn tốt hơn, chỉ quay đầu nhìn cô như vậy, không nói lời nào, cũng không có bất luận cái hành động gì, cô không đi anh cũng không đi rồi. Tình huống có phần quái dị, hơn 10 phút sau vẫn lại là Danh Khả phá cái cục diện bế tắc này, cô tăng thêm can đảm đi tới cạnh anh trầm giọng hỏi. Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Đến xem cô, anh rốt cục mở miệng nói chuyện, lời nói nhạt nhẽo, ung dung thong dong, không có bất luận cái ngạo khí gì, cũng không thấy có bất luận cái cảm giác áy náy gì. Danh Khả đại khái nghĩ đến, anh có lẽ là vì đêm qua làm cho chính mình rơi xuống nước hiện tại đến xem cô sống hay chết, nhưng anh đã nhìn, vì cái gì còn không đi. Tôi khỏe, cô mím môi, cố gắng để cho hô hấp hỗn loạn chính mình bình phục lại, lại nhìn túi hoa quả trên tay anh một cái, gắng đạt tới bình tĩnh nói. Trả đồ cho tôi phải về nhà, về phần anh muốn tôi rời khỏi Bắc Minh Dạ, không phải tôi không muốn, mà là tôi căn bản làm không được. Tôi vẫn là câu nói kia, anh muốn để cho tôi rời khỏi anh, bản thân đi tìm anh ta tôi không có. Nhà cô ở phía trước, phải không? Không đợi cô nói xong, Mộ Tử Khâm đã ngẩng đầu hướng tiểu khu phía trước nhìn. Tiểu khu đã cực kỳ cũ, cái loại này không vượt qua 12 tầng, nhà cửa như vậy tại Đông Lăng hiện giờ đã sớm nên hủy đi. Nhưng vì giao thông địa phương quá thụt lùi, cho dù hủy đi cũng không có thương nhân đầu tư nguyện ý tới nơi này đầu tư bất động sản, cho nên phá gỡ không phá hủy cũng không khác nhau. Đáy mắt không biết chảy qua cái gì, bỗng nhiên anh bình tĩnh nói. Để cho người nhà cô mua nhiều mấy phòng nhỏ, sang năm nhà cửa nơi này sẽ rất đáng tiền. Trong lòng Danh Khả căng thẳng, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn anh ta, lời anh nói cùng Bắc Minh Dạ nói như thế nào tương tự như vậy? Chẳng lẽ thật sự lại có cái công trình lớn gì triển khai ở trong này? Nếu trước Bắc Minh Dạ nói trong lòng cô còn có vài phần nghi ngờ, như thế hiện tại ngay cả Mộ Tử Khâm, nhị thiếu gia Mộ Thị cũng nói như vậy, phần nghi ngờ này lại bị đánh mất vài phần. Lát nữa có phải thực nên cùng ba ba nói một, góc chuyện audio.com, chút hay không, để cho ông nghĩ biện pháp mua nhiều mấy phòng nhỏ. Bất quá, hiện tại tình huống nhà bọn họ như vậy, căn bản không có nhiều tiền dư đi mua phòng ốc, hơn nữa tiền thuốc men bà nội cô từng tháng đều phải chi, bọn họ thật sự lấy không ra tiền bạc dư thừa. Cơ hội tốt như vậy đặt tại trước mặt cô, không phải cô không muốn nắm chặt mà là căn bản không có biện pháp bắt được. Cách chương.